tiên tuyệt. Tác giả. Thạch Tam. Thực hiện âm thanh. Cây lút. Mệnh danh. Tà công tử. Nguồn. audiochuyện.org. Ba người còn đang sầu dĩ không vui. Vũ La phụ trách điều khiển Ngọc Tung trùng thình lình kêu lên kinh ngạc. Ủa? Nhan Chỉ Vi phát giác ra Ngọc Tung trùng đột nhiên ngừng lại, lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Vũ La đánh ra một đạo thần quang, Ngọc Tung trùng trở về hình dạng nguyên thủy, sau đó thu vào trong thiên phủ chi quốc. Ba người lăng không mà đứng, phía trước cách đó không xa, xuất hiện một mảng áo giáp đông như kiến. Bán yêu tộc. Nhan Chỉ Vi giật mình. Thông thường chiến lực cá nhân của bán yêu tộc không bằng yêu tộc, nhưng năng lực sinh sản của bán yêu tộc rất mạnh. Cánh đại quân bán yêu tộc trước mắt này có thể nói là cánh quân tinh nhuệ. 100 chiến sĩ mỗi hàng, 100 hàng hợp thành một phương trận vạn người. Mỗi một chiến sĩ bán yêu tộc thân hình cao trên 8 thước. Lưng hùm vai gấu. Tóc trên đầu được tết thành từng lọn to bằng ngón út. Thả ở sau đầu. Trên người chúng khoác áo giáp được tinh luyện bằng vảy của cự thú dưới đáy biển sâu. Bảo vệ ngực, hông và đùi. Để lộ tứ chi cường tráng. Tràn đầy sức lực. Mỗi một chiến sĩ đều sử dụng binh khí chế từ răng cự thú. Trước phương trận, 16 chiến sĩ bán yêu tộc cường tráng khiêng một cỗ kiệu rất lớn làm bằng xương cốt. Trên đó là một nữ nhân bán yêu tộc. Nữ nhân này đang người hiểu điệu. Phần giáp ngực bằng kim loại nhỏ bé chỉ vừa đủ che bầu ngực no tròn. Để lộ ra phần bụng phẳng phiu. Trên rốn còn có một chiếc vòng bảo thạch. Hạ thân là phần giáp đùi cũng bằng kim loại. Lộ ra hai chân thon dài. Cổ chân nàng đeo một vòng chun bằng hồng bảo thạch. Hai chân để trần mà không đi giày. Da thịt nữ nhân bán yêu tộc có màu xám nhạt. Nổi lên vẻ sáng bóng khác thường. Da đùi cũng nuột nà bóng loáng. Giống như bằng ngà voi. Ở khóe mắt trái của nàng có một đạo yêu văn kỳ dị. Đại đa số yêu tộc trên thân thể đều có yêu văn. Chỉ là hình dạng thế nào, xuất hiện ở chỗ nào cũng chỉ có mình biết. Thông thường là diện tích yêu văn trên người bán yêu tộc rất lớn, hơn nữa thường là vô cùng xấu xí. Nhưng đạo yêu văn của nữ nhân bán yêu tộc trước mắt lại cực kỳ tinh xảo. Điểm xuyết nơi khóe mắt chẳng những không làm tổn hại nét đẹp, ngược lại tăng thêm vẻ quyến rũ dụ hoạt. Nhưng ánh mắt Vũ La lại nhìn chăm chú vào một thứ khác. Nếu cho rằng nữ nhân này gọi cảm dụ hoạt Vũ La, vậy hết sức sai lầm. Thứ mà hắn đang quan sát là một chiếc đầu lâu hải xà to bằng thùng nước bên chân nữ nhân. Huyết hải kinh quán. Hạ. Chương 376. Huyết hải kinh quán. Hạ. Đầu lâu này ngũ sắc sặc sỡ. Hiển nhiên hải xà này lúc còn sống kịch độc vô cùng. Mà hiện tại đầu lâu này có một mục đích sử dụng khác. Giá để binh khí. Trên đầu lâu có cắm một mũi giáo ngắn sắc bén. Hàn quang lói lên. Nữ nhân bán yêu tộc vươn bàn chân mịn màng của mình ra. Ngón chân cái nàng tách rời ra khỏi bốn ngón còn lại. Cặp lấy lưới giáo nhịp nhịp. Móng chân nàng được bôi thuốc màu đỏ máu bên cạnh da thịt màu xám nhạt, ngọn giáo màu xanh trông vô cùng nổi bật. Bên dưới phương trận của các chiến sĩ bán yêu tộc chính là hoang đảo nơi bọn đao lục nhãn ẩn thân. Vũ La cảm thán trong lòng, e rằng bọn đao lục nhãn khó có sinh cơ. Nhan Chỉ Vi tới gần Vũ La, thấp giọng nói. Tính huống có vẻ khác thường. Nữ nhân này hẳn là vương tộc bán yêu tộc. Đám chiến sĩ bán yêu tộc này e rằng cũng là cận vệ của vương tộc bán yêu tộc. Chính là chiến sĩ bán yêu tộc tinh nhuệ nhất. Nhưng dưới tình huống thông thường, bán yêu tộc tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở vùng ven biển. Vũ La nở một nụ cười khổ. E rằng chúng ta bị vạ lây, mục đích của người ta chính là nổ long đảo. Suy đoán của Vũ La không sai. Hồng phá hải trấn thủ nổ long đảo. giống như một cái đinh cắm ở thần hoang hải mấy vạn năm qua. Bán yêu tộc đã mấy lần muốn tiến công đông thổ đều bị lão ngăn cản lại. Hơn nữa lần này, truyền nhân của Hồng Phá Hải tiêu diệt một bộ lạc mạnh nhất trong phạm vi ven thần hoang hải, rốt cuộc khiến cho vương tộc bán yêu tộc nổi giận. Đại động can qua, phái ra quân đội tinh nhuệ, lần này nhất quyết giúp cho bằng được chiếc đinh kia. Bất quá hành động của bán yêu tộc vô cùng bí ẩn, thần hoang hải lại là địa bàn của bọn họ. Mà gần đây Hồng Phá Hải vì chuyện của truyền nhân mình mà hao tâm tổn trí, không thể phát hiện, đám bán yêu tộc mới có thể thừa cơ tiếp cận Nộ Long đảo. Vũ La hiểu rõ trong lòng, quân đội bán yêu tộc này đã có gan xuất hiện, có nghĩa là bán yêu tộc đã bố trí xong xuôi. Hiện tại Nộ Long đảo chỉ được phép vào mà không được ra. Quả nhiên nữ nhân bán yêu tộc kia trên kiểu hài cốt, thân hình nằm nghiêng, sơ một cánh tay thon thả mê người lên đỡ lấy một bên má. Ánh mắt mơ màng, uể oải nói: bó tay chịu trói, làm nô bộc cho chúng ta có thể tránh khỏi chết. Hôm nay tâm trạng bản cung rất tốt, lại cảm thấy lười, không muốn động thủ, xem như các ngươi may mắn. Nhan Chỉ Vi nói: vương tộc bán yêu tộc là chiến sĩ trời sinh, nghe nói trong cơ thể có huyết mạch của hai người chúng ta cùng tiến lên, bảo vị bằng hữu của ngươi không cần che giấu thân phận nữa, dốc hết toàn lực thi triển. Ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là không có cơ hội chạy trốn. Nhan Chỉ Vi lo lắng nữ nhân bán yêu tộc, còn lo tới một vạn chiến sĩ tinh nhuệ cận vệ vương tộc phía sau. Một nữ nhân bán yêu tộc đã khó đối phó, thêm vào đội quân kia, quả thật ba người hẳn nên nghĩ tới chuyện đào tẩu thế nào, chứ không nên ảo tưởng đến một thắng lợi không thực tế. Vũ La vẫn không trả lời, Nhan Chỉ Vi tỏ ra sốt ruột: ngươi ở giữa làm chủ lực, hai người chúng ta ở hai bên yểm hộ cho ngươi. Nàng đang định phóng xuất dị bảo của mình, chợt Vũ La giữ nàng lại: đừng gấp, để ta lên trước. Nhan Chỉ Vi nghe vậy sửng sốt, nhưng yêu nữ nó có thiên mệnh thần phù. Vũ La bước ra một bước, lăng không tiến tới, vẫy tay một cái với nữ nhân bán yêu tộc: nàng là nữ nhân, ta nhường nàng ra tay trước. Nữ nhân bán yêu tộc khoát tay ngăn lại: từ trước tới nay bản cung không hề tỏ ra tự đại, các ngươi có thể từ Nộ Long đảo đi ra, có lẽ cũng hết sức bất phàm, e rằng ở đông thổ cũng được coi là nhân tài. Hơn nữa bản cung cũng không cảm thấy có thể nắm giữ vận mệnh của ai, bản cung cũng không có hứng thú, bản cung chỉ nắm giữ sinh tử. Chân nàng chợt hất mạnh một cái, thanh giáo ngắn của nàng bay vù một tiếng ra khỏi đầu hải xà, bắn tít lên cao. Tức thì lưới giáo bắn ra đạo đạo thanh quang vô cùng đẹp mắt. Lưới giáo không ngừng quay cuồng giữa không trung, thanh quang nọ quét qua bầu trời, trông giống như thần binh giáng thế, sau đó chậm rãi giáng xuống. Ngươi bớt lời vô ích đi thôi, nếu làm cho bản cung không vui, coi như ngươi mất đi cơ hội sinh tồn. Nữ nhân bán yêu tộc giơ tay ra ngửa lên trời, ngọn giáo kia lọt vào tay nàng. Nàng vung giáo chỉ thẳng về phía Vũ La ở xa xa: chịu chết đi thôi. Vũ La cũng chỉ bất động, lạnh nhạt nói. Nàng tỏ ra tự tin như vậy, có lẽ còn có thủ đoạn khác. Thi triển ra hết một lượt đi, chỉ bằng vào gì bảo ngọn giáo đó, không giết được ta đâu. Từ trước tới giờ nữ nhân bán yêu tộc vẫn nhắm nghiền mắt. Rốt cuộc đôi mắt phượng mở mừng, lưu quang chảy xuôi, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Xem ra quả nhiên là nhân vật nổi danh đông thổ. Hay lắm, bản cung đang cảm thấy nhàm chán, giết một nhân vật nổi danh yêu tộc cũng là một chuyện thú vị. Nàng cũng không dài dòng: nếu đã là như vậy, hãy xem thực lực chân chính của bản cung. Nữ nhân bán yêu tộc động tác nhẹ nhàng, giáo ngắn trong tay toát ra thanh quang sáng chói, vung lên chỉ thẳng trời cao. Một cỗ sát khí nồng đậm phóng vút lên cao, giống như lửa cháy nhanh chóng lan tràn. Mái tóc dài của nữ nhân bán yêu tộc không gió mà bay phấp phới. Đạo yêu văn kỳ dị nơi khóe mắt nàng thình lình sáng rực lên. Lập tức lửa ngọn màu đỏ máu từ trong yêu văn bùng cháy. Yêu văn thoát thể mà ra, bay vào trong cỗ sát khí kia xoay tròn rất nhanh. Một đạo ngọc phù màu đỏ máu xuất hiện bên trong cỗ sát khí. Sát khí hùng mạnh hơn nữa bạo phát, giống như sấm động trời quang. Dưới chân nữ nhân bán yêu tộc xuất hiện một biển máu hư ảo. Trong mơ hồ dường như sau lưng còn có một tòa kinh quán do núi xương trồng chất mà thành. Vẻ mặt nàng vẫn tươi cười ngây thơ. Chậm rãi thốt ra bốn chữ. Huyết hải kinh quán. Thiên mệnh thần phù. Nhan chỉ vi giật mình kinh hãi. Tuy rằng nàng là cháu gái của đại thánh cao quý, nhưng cũng không có một đạo thiên mệnh thần phù nào. Trên thực tế thiên mệnh thần phù ở Đông Thổ vô cùng hiếm có. Dù nhan lão có lòng tìm cho cháu mình một đạo, nhưng cơ duyên chưa tới. Thủy chung là cầu mà không được. Mà nhan chỉ vi hiểu rất rõ ràng uy lực của thiên mệnh thần phù. Nhìn sang thiên mệnh thần phù của nữ nhân bán yêu tộc này, lúc phát động liền xảy ra dị tượng, hiển nhiên mười phần bất phàm, hẳn là cấp bậc rất cao. Chẳng trách nàng tỏ ra tự tin như vậy. Nữ nhân bán yêu tộc này xuất thân vương tộc, thực lực bản thân không cần phải nói, lại có gì bảo giáo ngắn hộ thân, lại thêm thiên mệnh thần phù huyết hải kinh quán trợ giúp. Quả thật bất cứ thanh niên tài tuấn nào ở Đông Thổ cũng không phải là đối thủ của nàng. Tối thiểu nhan chỉ vi cũng biết rằng mình không phải là đối thủ của người ta. Huyết hải kinh quán. Vũ La lẩm bẩm, đây là thiên mệnh thần phù đã có chủ, tự nhiên phong thần bảng không thể sắc phong. Nếu ngay cả thiên mệnh thần phù có chủ mà cũng có thể đoạt được, vậy phong thần bảng quá mức nghịch thiên. Chỉ bằng vào phong thần bảng đã có thể duy ngã độc tôn. Nhan chỉ vi lo lắng trùng trùng nhìn Vũ La, cắn răng nói. Hai người chúng ta cùng tiến lên, bảo vị bằng hữu của ngươi không cần che giấu thân phận nữa, dốc hết toàn lực thi triển. Ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là không có cơ hội chạy trốn. Nhan chỉ vi lo lắng nữ nhân bán yêu tộc còn lo tới một vạn chiến sĩ tinh nhuệ cận vệ vương tộc phía sau. Một nữ nhân bán yêu tộc đã khó đối phó. Thêm vào đội quân kia, quả thật ba người hẳn nên nghĩ tới chuyện đào tẩu thế nào, chứ không nên ảo tưởng đến một thắng lợi không thực tế. Vũ La vẫn không trả lời, nhan chỉ vi tỏ ra sốt ruột. Ngươi ở giữa làm chủ lực, hai người chúng ta ở hai bên yểm hộ cho ngươi. Nàng đang định phóng xuất dị bảo của mình, chợt Vũ La giữ nàng lại. Đừng gấp, để ta lên trước. Nhan chỉ vi nghe vậy sửng sốt. Nhưng yêu nữ nó có thiên mệnh thần phù. Vũ La bước ra một bước, lăng không tiến tới, vẫy tay một cái với nữ nhân bán yêu tộc. Nàng là nữ nhân, ta nhường nàng ra tay trước. Vương Thất Yêu Văn Thượng, chương 377. Vương Thất Yêu Văn Thượng. Nhan chỉ vi tức tối nghiến răng. Tên đầu gỗ này, hiện tại là lúc nào còn giữ phong độ gì nữa chứ? Nụ cười của nữ nhân bán yêu tộc vẫn vô cùng rạng rỡ. Ha ha ha, thú vị thật, tên ngốc này thật đáng yêu. Được rồi, sau khi giết chết ngươi, bản cung cũng sẽ không cho thù hạ ăn thịt. Bản cung sẽ dùng thi cốt ngươi làm một món tế khí khác, để bày dị bảo khác của bản cung. Vũ La hiểu rõ ràng. Xem ra người ta muốn biến mình thành một đầu lâu hải xà thứ hai. Ý tốt xin tâm lãnh, bất quá ta đoán rằng mình không có được phúc khí như vậy. Hắn cũng buột miệng trêu chọc. Nhan chỉ vi tức tối vô cùng, nhưng không có biện pháp gì. Nữ nhân bán yêu tộc lại cất tiếng cười vang như chuông bạc, giáo ngắn trong tay kéo thiên mệnh thần phù huyết hải kinh quán một cái. Một con quang long màu đỏ máu xuất hiện vần quanh ngọn giáo, nữ nhân bán yêu tộc vung giáo xuất ra một đòn cách không. Trên bầu trời hiện lên một đạo điện quang màu đỏ máu. Chỉ trong thoáng chốc một lưới đao huyết quang khổng lồ trên trời giáng xuống. Vắt ngang không trung. Giống như tướng lãnh thiên phạt. Một vạn chiến sĩ bán yêu tộc sau lưng nữ nhân kia thấy công chúa vương tộc ra tay. Kích động giống lên liên tục. Dùng binh khí vỗ vào áo giáp mình không ngừng. Thanh âm vang lên lốp bốp. Người nào cũng hận một giáo của công chúa không thể chém thiếu niên không biết trời cao đất rộng kia thành hai đoạn. Giỏi cho một đạo sát lục thần phù. Vũ la lên tiếng khen ngợi. Nữ nhân bán yêu tộc vẫn nở nụ cười thuần khiết như trước. Giáo trong tay không hề dừng lại. Vạch ra một lưới đao huyết quang xé trời hung hăng chém xuống đỉnh đầu Vũ la. Nói hay đến mấy cũng bằng vô dụng. Vũ La không thèm để ý, dường như mình không phải là kẻ đang lâm vào nguy hiểm. Hoàn toàn không phải hoa ngôn xảo ngữ, quả thật là một đạo sát lục thần phù hiếm có. Bách vạn nhân đồ. Vũ La vung tay chỉ lên đầu. Huyết quang đầy trời giống như một chiến trường thượng cổ giáng xuống thế gian. Sát khí hùng mạnh hơn huyết hải kinh quán vô số lần nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Dưới sát khí áp chế, mặt biển trong phạm vi hàng chục dặm nổi lên một cơn chốt xoáy âm sát, nước biển cuộn lên ngập trời. Các loài cá trong lòng biển bị sát khí đầy trời làm cho sợ hãi, nhảy đùng đùng lên khỏi mặt biển. Mà một vạn chiến sĩ bán yêu tộc nọ đã trải qua vô số trường gió tanh mưa máu. Vô cùng quen thuộc với huyết hải kinh quán của nữ nhân bán yêu tộc. Bán yêu tộc thông thường đối mặt với đạo thiên mệnh thần phù này. Đừng nói là phản kháng. Ngay tức khắc đã bị sát khí của nó làm cho sợ tới mức không thể tự chủ thân mình. Nhưng một vạn chiến sĩ bán yêu tộc này không bị ảnh hưởng. Đây cũng là tiêu chuẩn mà nữ nhân bán yêu tộc lựa chọn. Sau khi trải qua sát khí của huyết hải kinh quán rèn luyện. Có thể nói một vạn chiến sĩ này hết sức tự tin. Đối mặt với sát khí hùng mạnh tới mức nào cũng sẽ không thất thố. Nhưng khi bách vạn nhân đồ bay lên không. Toát ra sát khí hung tàn từ thuộc hồng hoang trở lại nhân gian. Trong số một vạn chiến sĩ bán yêu tộc này lập tức có 1/3 sợ tới mức ướt sũng quần. 2/3 còn lại cũng là sắc mặt trắng bệch, hai chân không ngừng run lên, binh khí trong tay cầm không vững. Tình huống này theo thời gian bách vạn nhân đồ xuất hiện càng dài càng trở nên nghiêm trọng. Sắc mặt nữ nhân bán yêu tộc đại biến. Ngàn vạn lần không ngờ Vũ La cũng có một đạo thiên mệnh thần phù. Hơn nữa thuộc tính. Công hiệu lại không khác gì thiên mệnh thần phù của mình. Đáng sợ hơn nữa chính là. Dường như cấp bậc thiên mệnh thần phù Vũ La còn cao hơn mình. Áp chế chặt chẽ thiên mệnh thần phù của mình. Nữ nhân bán yêu tộc thấy huyết hải kinh quán của mình bị bách vạn nhân đồ áp chế càng ngày càng hạ xuống thấp. Lửa đỏ quanh thân cũng càng ngày càng ít. Rốt cuộc không còn giữ được bình tĩnh. Thét lên một tiếng chói tai. Không thể nào, huyết hải kinh quán của ta không thể thua ngươi. Huyết hải kinh quán là thiên mệnh thần phù nhất phẩm. Đương nhiên nàng không cam lòng, dốc hết toàn lực thôi thúc huyết hải kinh quán của mình. Quả nhiên dưới nỗ lực của nàng, huyết hải kinh quán vọt lên, dường như có hy vọng xoay chuyển tình thế. Nhưng bách vạn nhân đồ giống như một ngọn núi khổng lồ. Đè mạnh lên huyết hải kinh quán. Mặc cho nó giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Cho dù có chút khởi sắc dưới nỗ lực của nữ nhân bán yêu tộc. Nhưng vẫn bị bách vạn nhân đồ đè ép. Mà lúc này, một vạn tên chiến sĩ tinh nhuệ sau lưng nữ nhân không giúp được nàng chút nào. Chuyện này càng khiến cho nàng thêm kinh hồn khiếp vía. Nàng từng dùng huyết hải kinh quán thử nghiệm qua. Biết rằng một vạn chiến sĩ tinh nhuệ của mình dù là đối mặt huyết hải kinh quán cũng có lực liều mạng. Nhưng hiện tại đối mặt với đạo thiên mệnh thần phù của Vũ La. Người ta vừa áp chế huyết hải kinh quán của mình. Vừa có thể áp chế khiến cho một vạn chiến sĩ sau lưng mình không thể nào động. Binh hơn 1 vạn, dập cả đất trời. cũng không phải khoa trương. Một vạn tên chiến sĩ tinh nhuệ này có lực lượng kinh khủng tới mức nào? Nữ nhân bán yêu tộc hết sức rõ ràng. Đạo thiên mệnh thần phù trước mặt này còn hùng mạnh tới mức nào nữa? Sở trường của bách vạn nhân đồ là quần công. Nếu không vì thực lực Vũ La hạn chế, đừng nói là một vạn chiến sĩ tinh nhuệ, dù là trăm vạn chiến sĩ tinh nhuệ đạt tới đỉnh phong, bách vạn nhân đồ cũng có thể làm được giống như danh hiệu của nó, giết trăm vạn người. Trên thực tế, từ lúc Vũ La thấy nữ nhân bán yêu tộc phóng xuất huyết hải kinh quán, hắn đã biết mình thắng chắc. Huyết hải kinh quán quả thật hùng mạnh, đường đường thiên mệnh thần phù nhất phẩm. Trên người Vũ La ngoại trừ bách vạn nhân đồ và hạn bạc huyết phần, bốn đạo thiên mệnh thần phù còn lại, kể cả phù cổ, không có đạo nào là đối thủ của nó. Nếu là một đạo thiên mệnh thần phù có công dụng khác, cho dù bách vạn nhân đồ là thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất, đối mặt với một đạo thiên mệnh thần phù nhất phẩm cũng hao phí công phu một phen. Nhưng huyết hải kinh quán cũng có công dụng giết chóc. Trước mặt thiên hạ đệ nhất sát phù bách vạn nhân đồ, hoàn toàn không có lực phản kháng. Nữ nhân bán yêu tộc cũng thật sự là xui xẻo. Cho dù gặp phải cường giả thân mang thiên mệnh thần phù khác, tối thiểu nàng cũng có thể đào tẩu. Nhưng đối mặt Vũ La, huyết hải kinh quán của nàng hoàn toàn không có lực trả đòn. Bách vạn nhân đồ áp chế huyết hải kinh quán dễ dàng như bỡn. Vũ La tung người đến bên cạnh nữ nhân bán yêu tộc, mỉm cười nói: ta đã nói rồi, quả thật là một đạo sát lục thần phù hiếm có. Nữ nhân bán yêu tộc tức tối nghiến răng nghiến lợi, giáo ngắn vung lên hung hãn giống như một con mèo hoang, xông về phía Vũ La. Đã không còn thiên mệnh thần phù, thực lực nữ nhân bán yêu tộc không có gì đáng nói trước mặt Vũ La. Lực bạc sơn ra trì thân mình, linh hoạt tránh khỏi công kích của nàng. Vũ La chém ra một đòn trúng vào gáy nữ nhân bán yêu tộc, mèo hoang đáng thương hử lên một tiếng, hai mắt tối sầm ngất đi. Vũ La tiện tay điểm lên không một cái. 99 đạo linh văn thần thú có công hiệu phong ấm lấp lóe kim quang xuất hiện, chậm rãi chìm vào trong cơ thể nữ nhân bán yêu tộc, phong ấm một thân lực lượng của nàng. Vũ La còn có chút lo lắng, lại đặc biệt sử dụng 9 đạo linh văn long tộc phong ấm yêu văn kỳ dị bên khóe mắt nàng. Lúc này mới xốc người nàng lên, thu lại bách vạn nhân đồ trên không, gọi Nhan Chỉ Vi và Chu Nghiên. Còn ngây người ra đó làm gì nữa, đi mau. Đi, ồ, đi, đi mau. Nhan Chỉ Vi đang sững sờ ngây dại. Tuy rằng nữ nhân kia là vương tộc bán yêu tộc, nhưng nếu nói về kiến thức, bán yêu tộc chuyên sinh sống ngoài biến so ra kém xa yêu tộc. Nữ nhân bán yêu tộc tự nhiên cũng kém cháu của đại thánh yêu tộc Nhan Chỉ Vi này. Nữ nhân bán yêu tộc không biết bách vạn nhân đồ, nhưng Nhan Chỉ Vi biết rõ. Lúc bách vạn nhân đồ vừa xuất hiện, Nhan Chỉ Vi đã ngây dại cả người. Vương Quan Yêu Văn, Trung, chương 378. Vương Quan Yêu Văn, Trung, thiếu nữ bạch hồ xinh đẹp nhỏ nước dãi sau mặt nạ. Con bà nó, đây là thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất trong truyền thuyết. Ngay cả ra ra mình cũng không có được thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất. Vì vậy Nhan Chỉ Vi luôn tự cho mình là đoan trang hiền thục, nhìn chăm chú bách vạn nhân đồ, cam tâm tình nguyện rơi vào trạng thái hóa đá ngất ngây. Mãi đến lúc Vũ La kêu gọi, nàng mới tỉnh táo lại. Nhưng đầy đầu toàn là bóng dáng đạo thiên hạ đệ nhất sát phù kia. Nàng đi theo sau Vũ La, thỉnh thoảng liếc nhìn Vũ La một cái. Không ngờ hắn lại có được thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất. Nếu nàng biết Vũ La còn một đạo nữa, e rằng sẽ ven tị tới mức không nhìn được, trở mặt cướp lấy. Chu Nghiên cũng không tốt hơn Nhan Chỉ Vi là bao. Nàng đã sớm thừa nhận muội phu Vũ La này, thậm chí còn có chút ven tị với muội muội mình. tìm được lang quân tương lai tốt như vậy. Vốn nàng cho rằng mình đã hiểu hết thực lực của Vũ La. Quả thật thực lực Vũ La biểu hiện ra trước đó đủ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải ngợi khen kinh hãi. Tuổi còn trẻ mà đã như vậy, không thể nào yêu cầu cao hơn nữa. Nhưng khi Bách Vạn Nhân Đồ xuất hiện, Chu Nhiên mới biết rằng một lần nữa dù mình đã coi trọng Vũ La, trên thực tế vẫn còn coi thường người ta. Lúc này Chu Nhiên mới bội phục sát đất Chu Thanh Giang, mới thấy nhãn quang của thúc phụ mình vô cùng lão luyện. Hai nàng khiếp sợ trong lòng theo sau Vũ La như cái máy, một lúc lâu sau mới dần dần khôi phục lại. Nhan Chỉ Vi nhìn quanh, không khỏi lên tiếng hỏi. Vũ La, chúng ta đi về hướng nào vậy? Vũ La không dừng lại. Tự nhiên là đi về phía Nộ Long Đảo. Chu Nhiên cảm thấy không hài lòng về cách mà Vũ La vác nữ nhân bán yêu tộc kia. Vòng eo thon nhỏ của nàng gác ngang trên vai Vũ La. Da thịt căng thẳng, sáng bóng như ngà voi, khiến cho người ta nhìn thấy phải hoa mắt. Đôi đùi ngọc thon dài đung đưa trước mặt Vũ La, cho dù hắn không có ý, ánh mắt cũng thỉnh thoảng liếc xuống một cái. Chu Nhiên lập tức tiến tới đoạt lấy nữ nhân bán yêu tộc. Không cần nói lời nào, nàng muốn giúp muội muội mình giám sát chặt chẽ phu quân tương lai. Trong cảm nhận của Chu Nhiên, Vũ La hiện tại đã quý giá ngang với thượng cổ thần khí. Vũ La nở một nụ cười khổ, Nhan Chỉ Vi truy vấn. Đi Nộ Long Đảo làm gì nữa? Chiến lực của Hồng Phá Hải được xếp vào ba hạng đầu trong số đại thánh yêu tộc. Bán yêu tộc không làm gì được lão. Vậy thì chưa chắc. Vũ La nói. Ta thấy lần này bán yêu tộc là có chuẩn bị mà đến. Bọn chúng tranh đấu với Hồng Phá Hải bao nhiêu năm qua còn không biết thực lực của Hồng Phá Hải sao. Nếu đã đến đây ít là nắm chắc. Nhan Chỉ Vi là thiếu nữ cửu vĩ Bạch Hồ. Tâm tư linh hoạt. Vừa rồi chỉ là vừa mới khôi phục lại từ trong khiếp sợ. Đầu óc còn vụng về. Hiện tại nghe Vũ La nói như vậy, nàng lập tức hiểu ra. Vì vậy ngươi muốn dùng nữ nhân bán yêu tộc này bức bách bán yêu tộc lui binh. Sau đó chúng ta cứu Hồng Phá Hải. Lão sẽ cảm thấy xấu hổ mà tặng yêu đan cùng tinh huyết long quy cho chúng ta. Vũ La gật đầu một cái. Thông minh. Nhan Chỉ Vi không nhận lời khen của hắn tiếp tục đả kích. Nhưng vì sao ngươi biết được tầm quan trọng của nữ nhân này đủ để bán yêu tộc lui binh? Bán yêu tộc hưng sư động chúng mà đến chỉ vì một nữ nhân như vậy có thể cuốn gói lui về sao? Vũ La nhìn nữ nhân bán yêu tộc còn đang hôn mê cười nói. Nàng đừng quên còn có huyết hải kinh quán, đó chính là thiên mệnh thần phù nhất phẩm. Hiện tại nàng còn cảm thấy vị công chúa bán yêu tộc này không đủ quan trọng nữa không? Nhan Chỉ Vi nghe vậy mắt sáng rực, vui vẻ nói. Hay lắm, lần này có hy vọng lấy được yêu đan và tinh huyết của Long Quy rồi. Hoang đảo nọ cách Nộ Long đảo cũng không xa, mấy người nói chuyện với nhau vài câu, đã tới ngoài đảo. Nhan Chỉ Vi vừa định lên tiếng kêu gọi. Chợt thấy một cầu vồng từ trong đảo kéo dài ra ngoài. Ba người hiểu ý cùng bước lên cầu vồng. Ngay tức khắc được tiếp dẫn vào trong. Hồng Phá Hải đang ngồi trên một bảo tọa thật lớn. Bảo tọa này được khắc từ một ngọn sơn phong mà thành. Dáng người Hồng Phá Hải so với ngọn sơn phong nó có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng nếu so về khí thế, ngọn núi nó cũng phải kém xa lão. Cho nên lão ngồi trên đó, hình thành cảm giác cân bằng lạ kỳ. Các ngươi còn trở về đây làm gì? Bán yêu tộc đã bao vây nơi này, chỉ cho vào mà không cho ra, các ngươi trở về đây chẳng phải là chịu chết sao? Hồng Phá Hải bất động thanh sắc hỏi. Vũ La chỉ vào nữ nhân bán yêu tộc nói. Ta mang tới cho lão một con tin đổi lấy thứ mà chúng ta cần. Hồng Phá Hải hừ một tiếng. Vung tay kéo hờ. Một cỗ lực lượng hùng mạnh kéo nữ nhân bán yêu tộc tới. Chu Nhiên hầu như không có lực phản kháng. nữ nhân bán yêu tộc đang hôn mê lập tức rơi vào tay Hồng Phá Hải. Không ngờ Hồng Phá Hải gác nữ nhân bán yêu tộc lên đùi mình, giơ tay kéo mảnh giáp che hạ thân của nàng. Chu Nhiên và Nhan Chỉ Vi vô cùng xấu hổ. Chu Nhiên theo bản năng đưa tay ra che trước mặt Vũ La. Nhan Chỉ Vi cả giận nói: Hồng Phá Hải lão cũng là. Thật ra Hồng Phá Hải không kéo hết giáp che của nữ nhân bán yêu tộc, mà chỉ kéo xuống một chút, để lộ ra phần da thịt bên dưới thắt lưng nàng. Không hề nhìn tới chỗ không nên nhìn. Nhan Chỉ Vi im bặt, mặt đỏ bừng, lộ vẻ xấu hổ. Hồng Phá Hải phát giác dưới thắt lưng nữ nhân bán yêu tộc có một đạo yêu văn hình vương miện, bèn nói: Vương quan yêu văn, đây là người thừa kế vương vị vương tộc bán yêu tộc. Ba tên tiểu tử các ngươi vô cùng may mắn, không ngờ có thể bắt được con tin như vậy. Vũ La lấy tay gạt tay Chu Nhiên ra, hung hăng chừng mắt nhìn nàng. Chu Nhiên cười bén lén, hai má hiện lên hai áng mây hồng. Hồng Phá Hải trả nữ nhân bán yêu tộc lại cho Chu Nhiên. Có con tin như vậy, các ngươi rời khỏi Nộ Long đảo không thành vấn đề, mau đi đi. Vũ La nghe vậy sửng sốt. Tiền bối, bán yêu tộc biết rõ thực lực của ngài nhưng vẫn dám tới đây mạo phạm oai hùng, nhất định có điều ỷ ở lại. Hồng Phá Hải không hề tỏ vẻ cảm kích, chỉ khoát tay nói: Hồng Phá Hải, ta tung đông thổ mấy vạn năm qua, đã trải qua hồng hoang đại chiến, phân chia thiên hạ ngũ phương. Mắt thấy đông thổ yêu tộc từ khi mới chập chứng cho đến lúc hùng mạnh như ngày nay, cho dù là chết chắc, ta cũng sẽ không bức hiếp một tiếu cô nương để cầu sinh. Ba người Vũ La á khẩu nghẹn lời, một lúc lâu sau, Vũ La mới ôm quyền khom người nói: Tiền bối là chân anh hùng, vãn bối kính trọng tận đáy lòng. Nhan Chỉ Vi thở dài, có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Chu Nhiên bên cạnh. Chu Nhiên sửng sốt một chút, sau một chút cũng hiểu ra. Với tính cách của Vũ La, chắc chắn hiện tại sẽ không đi, mà ở lại Nộ Long đảo cùng Hồng Phá Hải. Hắn không đi, tự nhiên hai nàng cũng không thể đi. Quả nhiên chỉ nghe Vũ La nói tiếp: Vãn bối ở lại Nộ Long đảo chiêm ngưỡng phong thái tiền bối một phen. Hồng Phá Hải hừ lạnh một tiếng, vung tay điểm cách không vào người nữ nhân bán yêu. Bản tỏa sẽ không bức hiếp một nữ nhân để cầu xin. Bất quá cũng nên làm cho bán yêu tộc tận mắt nhìn thấy thực lực Nộ Long đảo ta. Hồng Phá Hải làm như vậy là muốn dương oai. Lão cố ý làm cho nữ nhân bán yêu tộc tỉnh lại, thấy được thực lực của Nộ Long đảo. Tương lai nếu nàng kế thừa vương vị bán yêu tộc, muốn động tới Nộ Long đảo cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vũ La hiểu rõ ý Hồng Phá Hải, không khỏi lộ vẻ hy vọng. Thì ra tiền bối đã sớm an bài. Lúc này Hồng Phá Hải mới hơi lộ vẻ tự đắc. Bán yêu tộc biết rõ thực lực của bản tỏa còn dám tiến đến mạo phạm, nhất định có điều trông cậy. Bản tỏa há chẳng tính trước hay sao? Vũ La cười khổ. Lúc này mới cảm thấy thủ đoạn mình dùng nữ nhân bán yêu tộc để bức bán yêu tộc, trong mắt các đại thánh yêu tộc không khỏi quá trẻ con. Người ta sống mấy vạn năm, đã trải qua biết bao sóng gió, quả nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Nhan Chỉ Vi bên cạnh quan sát tới nỗi mắt trợn trắng, vòng đi vòng lại, rốt cuộc không ngờ kết quả lại là như vậy. Bất quá Nhan Chỉ Vi hiểu rất rõ ràng. Nếu lúc nãy Vũ La rời đi, tự nhiên Hồng Phá Hải sẽ không nói cho hắn biết bí mật của Nộ Long đảo. Đây cũng coi như là thử thách nhân phẩm Vũ La. Vượt qua thử thách này, trong cảm nhận của Hồng Phá Hải, địa vị của Vũ La tăng lên rất nhiều. Hồng Phá Hải thân phận cao quý, tự nhiên lời cảm tạ sẽ không nói ra ngoài miệng. Dù là làm chuyện gì đó để báo ăn cũng sẽ không để lộ liễu quá. Bất kể thế nào, Vũ La tìm hoàn hồn thảo trở về, Hồng Phá Hải cảm kích trong lòng cũng không tiện biểu lộ. Lúc trước cho Vũ La ngọc tung trùng, bất quá chỉ là chuyện nhỏ. Vũ La đã vượt qua thử thách của lão. Nhan Chỉ Vi không đoán được sau này Hồng Phá Hải sẽ làm gì, nhưng chắc chắn sẽ không gây trở ngại cho chuyện Vũ La hợp tác cùng Nhan. Trong chuyện này có nhiều ẩn khúc, cũng chỉ có tiểu hồ ly như Nhan Chỉ Vi mới có thể suy nghĩ ra. Đối lại là đại đầu lãnh gián điệp tu chân giới Chu Nghiên cũng chưa chắc có thể nhìn ra rõ ràng như vậy. Hồng Phá Hải điểm xuống một chỉ, cho rằng có thể gỡ bỏ tất cả cấm chế trên đòi. Nhưng không ngờ rằng nữ nhân bán yêu tộc vẫn không nhúc nhích. Gương mặt già nua của lão nhân ra có vẻ hơi xấu hổ, bèn vẫy tay một cái, nữ nhân bán yêu tộc lại bay trở về tay lão. Quá trình nữ nhân bán yêu tộc hôn mê, đầu tiên là bị Chu Nghiên đoạt từ vai Vũ La, đến nộ long đảo lại mấy lần đổi chủ, chẳng khác nào hàng hóa. Cũng thật sự là thê thảm. Hồng Phá Hải quan sát nữ nhân bán yêu tộc một chút, khó kềm được kinh ngạc thốt lên: Linh văn thần thú. Lão kinh ngạc liếc nhìn Vũ La, bỗng nhiên lại phát hiện còn có linh văn long tộc. Hồng Phá Hải điểm ngón tay thoăn thoắt, liên tục biến ảo ra hàng chục hư ảnh linh văn, rót vào trong cơ thể nữ nhân bán yêu tộc, giải khai một phần cấm chế trên người nàng. Sau đó tiện tay vứt nàng sang bên. Sau một lúc, nữ nhân bán yêu tộc tỉnh lại. Bất quá một thân lực lượng bao gồm huyết hải kinh quán bên trong vẫn bị cấm chế như trước. Hồng Phá Hải lại liếc nhìn Vũ La một cái thật sâu: Rốt cuộc tiểu tử ngươi có lai lịch thế nào? Vũ La nở một nụ cười khổ, tỏ ra lung túng, không biết nên nói từ đâu. Cũng may Hồng Phá Hải không phải truy vấn thật sự, lắc lắc đầu, ánh mắt lại nhìn ra ngoài biển xa xăm. Một tràng tiếng tù và trầm đục truyền đến, khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Tiếng tù và dường như là tối hiệu, ngay sau đó có tiếng trống vang lên thùng thùng, liên tục 8 tiếng. Ba người Vũ La còn chưa rõ, bên cạnh chợt vang lên một giọng nói kiêu ngạo: Đây là ngự thú bát thần cổ. Tổng tiến công bắt đầu, tộc của ta đã vận dụng lực lượng mạnh nhất, không tới nửa ngày, nộ long đảo tất bị công phá. Nữ nhân bán yêu tộc đã tỉnh, ngồi dưới đất, hai mắt hết sức hung tàn nhìn Vũ La. Hồng Phá Hải hừ lạnh một tiếng, khẽ khoát tay, một cỗ lực lượng nâng mọi người vững vàng bay lên. Không bao lâu sau đã bay tới ngọn sơn phong cao nhất trên nộ long đảo. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống biển, chỉ thấy 8 vệt nước màu trắng trên mặt biển từ 8 hướng khác nhau đang dần dần tiến về phía nộ long đảo. 8 vệt nước màu trắng kia càng ngày càng tới gần, tiếng trống cũng càng ngày càng trở nên trầm hùng mạnh mẽ. Đến khi 8 vệt nước màu trắng tới sát, mọi người mới nhìn ra trên mặt biển dường như có thứ gì đó bị tiếng trống điều khiển, đang xuất hiện phía trước 8 vệt nước màu trắng một chút, khiến cho bọt nước trắng xóa tung bay không ngừng. Dần dần chúng nối lại với nhau thành một vòng tròn bao vây chặt chẽ nộ long đảo. Tiếng trống càng ngày càng dồn dập, vòng tròn kia cũng càng ngày càng trở nên rõ ràng. Hơn nữa được 8 vệt nước màu trắng thôi thúc, không ngừng thu nhỏ lại về phía nộ long. Đến khi vòng tròn nọ thu lại còn cách nộ long đảo chừng 10 dặm, mọi người mới nhìn thấy rõ ràng. Thứ tạo nên vòng tròn bao vây nộ long đảo là rất nhiều hải thú khổng lồ. Có con thân thế dài hàng chục trượng, có con cũng chỉ to như cá mập thông thường. Vô số hải thú như vậy dưới tiếng trống thúc giục đang liều mạng xông về phía nộ long đảo. Số lượng đám hải thú này rất nhiều, chen chúc với nhau như vậy, có những con yếu ớt bị đẩy lên khỏi mặt biển mới hình thành vệt nước màu trắng trên mặt biển. Sau lưng 8 vệt nước màu trắng này là 8 cự thú biển sâu thân thể dài hơn 100 trượng. Trên lưng thật lớn màu đen của chúng sinh ra một dãy gai xương giống như ngà voi. Cái đầu khổng lồ của chúng bằng phẳng, chỉ có một sừng to lớn, sừng này đỡ lấy một cái trống trận rất lớn. Trống này không biết dùng xương của loài cự thú đại dương nào đó chế thành, có đường kính nửa trượng, dài chừng 5 trượng. Bên trong trống giống bên ngoài bịt một lớp da thâm hải cuồng mãng. Những chiến sĩ bán yêu tộc có thực lực kém một chút muốn đánh trống cũng cảm thấy khó khăn. Lúc này có 8 tên đại hán thân thể cường tráng đang đứng phía sau trống trận. Toàn thân không mảnh vải. Ra sức múa may rồi trống bằng xương thú trong tay. Đánh trống theo nhịp điệu. Tiếng trống vang lên thùng thùng đều đặn, xua đám hải thú kia kinh hoàng phóng về phía Nộ Long đảo. Bán yêu tộc cũng biết thực lực hồng phá hải, cho nên không mang tới chiến sĩ thông thường. Phía sau 8 con hải thú khổng lồ kia không còn ai khác. Cao thủ chân chính còn chưa xuất hiện. Hồng phá hải nhìn bán yêu tộc điều khiển hải thú xông trận, lộ vẻ khen ngợi, khẽ gật. Nghe nói bán yêu tộc có pháp môn thần cẩu ngự thú, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Vũ La cười nói. Cự thú môn hạ của tiền bối nghe thấy tiếng trống này vẫn không rối loạn, hiển nhiên tiền bối đã sớm có chuẩn bị. Vốn nữ nhân bán yêu tộc hết sức tự tin với ngự thú bát thần cổ của tộc mình. Nhưng thấy đám cự thú bảo vệ Nộ Long đảo không có chút phản ứng gì, cũng phải âm thầm kính phục. Chỉ là nữ nhân này không chịu thua miệng lưới, cất giọng khinh thường. Các ngươi một già một trẻ tâng bốc lẫn nhau. Kẻ được tâng bốc đắc chí, tên vuốt mông ngựa dương dương đắc ý, thật đúng là không biết xấu hổ. Vừa rồi Hồng Phá Hải được Vũ La khen ngợi một câu, quả thật có hơi lâng lâng. Quả thật Vũ La cũng có ý lôi kéo quan hệ cùng Hồng Phá Hải. Bị nàng nói như vậy, nhất thời sắc mặt hai người trở nên hơi khó coi. Nhan Chỉ Vi không nhịn được bật cười, lại phải cố gắng nén lại, gương mặt tỏ ra đau khổ. Vũ La quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn Nhan Chỉ Vi một cái, lại không có cách nào phát tác, hết sức buồn bực. Hắn xoay người lại hỏi nữ nhân bán yêu tộc. Ta biết nàng là người thừa kế vương vị bán yêu tộc, lần này các ngươi. Hắn còn chưa dứt lời, sắc mặt nữ nhân bán yêu tộc đại biến, lập tức lấy tay sờ thắt lưng mình. Ngươi là tên bị ổi. Nàng vừa xấu hổ vừa căm phẫn, nghiến răng một cái nhìn Vũ La trừng trừng, giống như một con mèo hoang muốn xông lên xé xác hắn. Vũ La rất là xấu hổ, lại khó mà lên tiếng nói không phải ta xem, là lão già kia. Hắn nhìn sang Hồng Phá Hải. Lúc này đại thánh yêu tộc đang nhìn thẳng về phía trước. Thần sắc lạnh nhạt, hồn nhiên vật ngoại. Dường như chuyện này không liên quan với mình. Vũ La thầm oán hận trong lòng, biết mình đã gánh lấy nỗi oan này. Vị trí của vương quan yêu văn quả thật hơi xấu hổ, đương nhiên nữ nhân bán yêu tộc hiểu lầm. Chuyện này, ta, không phải. Vũ La nổi nóng. Ngươi câm miệng cho ta. Lão tử không thấy. Dâm tặc. Dám làm mà không dám nhận. Nữ nhân bán yêu tộc đâu chịu tin. Vũ La đang lúc sơ ý, chỉ thấy một bóng xám bổ nhào vào người hắn. Há miệng thật to cắn vào cổ hắn. Dáng người nữ nhân bán yêu tộc xinh xắn lanh lợi, toàn thân không có chỗ nào là dư thừa. Dù là một thân lực lượng bị trí trụ, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể cũng hết sức linh hoạt mạnh mẽ, xông lên nhanh như bão. Vũ La nhất thời sơ ý, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng tay đẩy miệng nàng ra. Bán yêu dược thuật, thượng, chương 379. Bán yêu dược thuật, thượng, không ngờ thân người nữ nhân bán yêu tộc uốn éo như rắn tránh khỏi tay hắn, miệng nàng chuyển hướng cắn vào vai hắn. Vũ La nổi nóng, sử dụng cả tay lẫn chân cố gắng đẩy nàng ra. Hai người quấn lấy nhau, ngã lăn ra đất. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Vũ La chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, mũi đau nhói. Hắn cất tiếng hét thảm, không còn cố kỵ gì nữa. Thần lực bạo phát, lập tức chấn văng nữ nhân bán yêu tộc ra. Giơ tay sờ mũi. Lúc này máu tươi đã chảy ròng ròng, không ngờ nữ nhân kia đã cắn trúng mũi hắn. Chu Nhiên tức tối sắc mặt tái xanh tiến tới xách bổng nữ nhân bán yêu tộc lên tắt cho hai cái.

thủ đoạn tác chiến của bán yêu tộc vẫn là như vậy. Trước hết dùng ngự thú bát thần cổ xua một đám hải thú đi trước làm chốt thí. Sau đó chiến sĩ tinh nhuệ của bán yêu tộc mới xuất hiện. Nhưng vừa rồi, mấy vạn hải thú không thể vượt qua phòng tuyến thứ nhất của Nộ Long Đảo. Nữ nhân bán yêu tộc chưa từng nghe qua tình huống như vậy. Nàng mơ hồ cảm thấy kế hoạch mấy năm trời của bán yêu tộc cho rằng chắc thắng trận chiến này, e rằng cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Trên mặt biển, ngự thú bát thần cổ đã ngừng đánh, vài hải thú khổng lồ nhận được mệnh lệnh chậm rãi chìm xuống biển. Mặt biển trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một diện tích màu đỏ rất lớn chói mắt vô cùng. Mặt biển trước mặt bọn Vũ La thình lình xuất hiện một xoáy nước. Đường kính ban đầu là một trượng, sau đó nhanh chóng tăng lên 30 trượng, hút tất cả thi thể hải thú xung quanh xuống. Một tiếng nước xào thật lớn vang lên, một cái miệng khổng lồ từ dưới biển vươn lên, nuốt chửng tất cả thi thể hải thú. Miệng này to đến mức đáng sợ, mở ra có đến 30 trượng, tham lam nuốt chửng tất cả thi thể hải thú vào. Trên cái miệng khổng lồ này là cái đầu sặc sỡ đủ màu, đôi mắt lóe ra lục quang u ám, nhìn chằm chằm bọn Vũ La. Cái đầu này có đường kính cũng gần 10 trượng, là một cái đầu rắn. Cũng chỉ có loại cự thú này mới có thể há miệng ra to như vậy. Sau một lúc, đầu rắn khổng lồ này chậm rãi chìm xuống biển. Thân con rắn này nhỏ hơn đầu nó nhiều, chỉ chừng 3 trượng. Dù là như vậy, cũng là một cự thú khổng lồ vô cùng đáng. Đầu rắn lại vươn ra khỏi mặt biển 20 trượng, đứng im bất động. Nữ nhân bán yêu tộc hơi sửng sốt, sau đó mừng như điên dại. Đại ca tới rồi. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Vũ La. Dâm tạc kia, ngươi hãy chờ đó. Đại ca hiểu rõ ta nhất. Ngươi dám chiếm tiện nghi ta. Chờ lát nữa công phá Nộ Long Đảo, đại ca ta nhất định sẽ lột ra rút gân ngươi. Nhan Chỉ Vi cười cười đi tới bên cạnh nữ nhân bán yêu tộc, giơ tay ra nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của nàng. Này tiểu muội muội, ngươi uy hiếp hắn như vậy quả thật không sáng suốt chút nào. Hiện tại ngươi vẫn còn trong tay hắn. Chưa biết các ngươi có thể công phá Nộ Long Đảo được không? Cho dù là được, trước khi đại ca ngươi tới đây, hắn cũng có thừa thời gian tiền dâm hậu sát, vừa gian vừa sát ngươi đó. Nữ nhân bán yêu tộc nghe vậy sợ hãi tới nỗi sắc mặt trắng bịch. Vũ La quay lưng về phía hai nàng, lộ vẻ vô cùng đau khổ, cảm thấy mình là kẻ vô tội nhất trong thiên địa này. Nhan Chỉ Vi nhìn bóng dáng bình tĩnh của Vũ La trong bụng cười thầm. Nữ nhân bán yêu tộc bị nàng hù dọa như vậy, quả nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Vừa tức tối vừa khiếp sợ lấm lét nhìn Vũ La, không dám nhiều lời nữa. Trên mặt biển, cái lưng đầy vẩy của xà quái kia nổi lên, trông giống như bậc thang. Một tên đại hán bán yêu tộc từ dưới biến bước lên những chiếc vảy rắn, lên tới trên đầu rắn hình tam giác. Đứng đó nhìn về phía mọi người, dường như xà quái nọ tâm ý tương thông cùng đại hán kia. Không đợi mệnh lệnh đã chạy thật nhanh tới Nộ Long Đảo, không thèm để ý tới đám cự thú bảo vệ đảo. Những cự thú này đã nhận được lệnh của Hồng Phá Hải trước đó, nấp sâu dưới biển không xuất hiện. Xà quái chở tên đại hán bán yêu tộc chạy tới còn cách Nộ Long Đảo chừng 3 dặm, lúc này mới dừng lại. Tên đại hán kia chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Thả A Mơ ra, ta bảo đảm các ngươi có thể trở lại Đông Thổ an toàn. Hồng Phá Hải lạnh lùng không nói, nếu lão đàm phán cùng đám vãn bối bán yêu tộc, chính là tự hạ thấp thân phận của mình. Nhan Chỉ Vi nhìn thấy ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn của nữ nhân bán yêu tộc, trong lòng cảm thấy không vui. A Mơ là tên ngươi sao? Y gọi ngươi thân thiết như vậy, ngươi nhìn thấy y lại tỏ ra vui mừng như vậy, phải chăng huyên muội các ngươi luyến ái nhau? Nữ nhân bán yêu tộc vô cùng xấu hổ. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bản chất nhan chỉ vi lộ ra, cười chẳng khác hồ ly. Ụt, A Mơ nổi giận rồi, chắc chắn là ta đã nói đúng. Đừng nghĩ rằng ta không biết, bán yêu tộc các ngươi huyên muội thông hôn. Nữ nhân bán yêu tộc A Mơ xấu hổ không thôi, nghiến răng nghiến lợi nhìn nhan chỉ vi. Ngươi trăm ngàn lần đừng để rơi vào tay ta. Sau đó quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới nhan chỉ vi khiêu khích nữa. Vũ La sờ chán mình, thầm nghĩ lúc vừa gặp mặt, mình thật sự không nhìn ra nhan chỉ vi sống nguội không kỳ như vậy. Hồng Phá Hải không thèm để ý tới đại hán bán yêu tộc trên đầu xà quái, Vũ La cũng không nói gì. Đại hán nọ đợi trong chốc lát không thấy có người trả lời. Hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên chỉ về phía ngọn sơn phong. Lạnh lùng nói, tự chịu diệt vong. Vừa dứt lời, mặt biển xung quanh nổ long đảo vang lên vài tiếng sấm. Tám cột nước bắn lên cao, bên trong cột nước đường kính 10 trượng, tám tên chiến sĩ bán yêu tộc chậm rãi dâng lên. Đại hán kia điểm nhẹ lên đầu quái xà, toàn thân chậm rãi bay lên vô cùng dược dị, không hề mượn lực. Đến độ cao ngàn trượng, y tiện tay chộp xuống dưới một chảo. Xà quái sặc sỡ kia bay lên rào một cái, chấn động bọt nước tung tóe. Đến giữa không trung, thần quang chợt lóe, chỉ thấy xà quái hóa thành một thanh trường thương thân khắc hoa văn dài bằng người lớn, bay vào tay đại hán. Đại hán vung trường thương chỉ nổ long đảo, cao giọng quát to, là ai đả bại xá muội, có dám ra đây đánh cùng ta một trận hay không? Ngươi yên tâm, ngươi thua ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần thả xá muội ra là được. Vũ La không nhịn được lắc lắc đầu, xoay người liếc nhìn A Mơ một cái. Các ngươi quả thật là thân huyên muội, ngay cả tính tính thối tha cũng sống nhau. Nữ nhân bán yêu tộc A Mơ nhất thời không phục. Nếu không phải ngươi có được một đạo thiên mệnh thần phù, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta. Đại ca ta Nam Vinh Hùng là người thừa kế vương vị. Tiếng nói rất có trọng lượng. Thực lực mạnh hơn ta nhiều lắm. Tỏ ra tự tin như vậy là chuyện bình thường. Không tự tin còn là cao thủ sao? Vũ La nở một nụ cười. Hay lắm, xem ra đại ca nàng còn có trọng lượng hơn nàng. Nếu bắt được y, bán yêu tộc ném chuột sợ vỡ đồ, nhất định không dám làm càn quá mức. Nam Vinh Hùng chỉ thấy trước mắt hoa lên. Một người đã xuất hiện trước mặt y. Mặt tươi cười. Đánh giá y một lượt từ trên xuống dưới. Không ngừng gật gật đầu. Hay lắm, không tệ, không tệ. Nam Vinh Hùng cau mày. Y chính là một trong những người thừa kế vương vị của bán yêu tộc. Từ nhỏ đã nhắm vào ngôi vương bán yêu tộc mà phấn đấu. Thành thục ổn trọng. Khí thế vô song. Vừa thấy dáng vẻ của Vũ La như vậy lập tức tỏ ra không vui. Cái gì mà hay, cái gì mà không tệ. Vũ La tỏ ra nghiêm nghị nói. Làm con tin rất hay, bắt ngươi làm con tin chắc chắn không tệ. Vũ La cười to một tiếng, phát động bích ngọc đằng, bóng dây leo xanh biếc sợp trời như ngọc bích. Nam Vinh Hùng quát lên một tiếng lớn, trường thương chỉ ra, mũi thương phun ra một cỗ độc hỏa màu tím. Đáng tiếc độc hỏa này không có tác dụng gì với bích ngọc đằng. Độc tố của bích ngọc đằng hùng mạnh hơn thanh quái thương này nhiều lắm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vũ La vừa mới xông trận thường hay sử dụng bích ngọc đằng. Bóng dây leo xanh biếc chập trùng, giống như vô số mãng xà quấn lấy nhau, múa may xung quanh Nam Vinh Hùng một trận. Quả nhiên thực lực Nam Vinh Hùng còn cao hơn cả Nam Vinh Mơ. Một thanh trường thương tung bay cao thấp, đẩy lui từng gốc bích ngọc đằng trở về. Giết! Đột nhiên Nam Vinh Hùng gầm lên giận dữ. Mũi thương run lên, ảo hóa ra bảy đạo thương ảnh. Trên đó phun ra độc hỏa màu tím, hóa thành bảy chiếc đầu rắn dữ tợn, rảo hoạt xảo quyệt, tấn công về những phương hướng khác nhau. Lúc này trong tay Nam Vinh Hùng cầm một chiếc đuôi rắn thật lớn, chót đuôi dung nhập vào trong cơ thể y. Vũ La hết sức bất ngờ. Bích Ngọc Đằng bạo phát, đan xen vào nhau thành một tấm bình phong, cản bảy chiếc đầu rắn lại. Lúc này mới nhìn rõ, thì ra trên cánh tay Nam Vinh Hùng có một hình xăm độc xà giống như truy thủ, đuôi rắn còn trên cánh tay. Nam Vinh Hùng chợt xé nát trường bào trên người, lúc này mới nhìn thấy thân thể y đầy hình xăm các loại quái xà độc mãng. Hình xăm độc xà giống như truy thủ trên tay phải y đã bay ra. Trong tay trái vẫn còn một hình xăm mãng xà tráng kiện, đầu có ba mắt. Nam Vinh Hùng giơ tay trái lên, một cỗ năng lượng dường dị phát tán ra, khiến cho Vũ La cảm thấy không thoải mái. Cánh tay trái Nam Vinh Hùng đột nhiên bùng lên một đạo hào quang bảy sắc. Một con độc mãng ba mắt to chừng 5 trượng chạy ra, chiều dài tới 200 trượng. Độc mãng ba mắt quấn xung quanh Vũ La một vòng, trong ba mắt nó toát ra lam quang xanh biếc, nhìn Vũ La chằm chằm. Nhan Chỉ Vi ở xa nhìn lại cũng vô cùng kinh hãi. Bán yêu tộc xuất thân biển sâu, đối với yêu tộc cũng giống như vùng man hoang, có rất nhiều thủ đoạn dường gì không giống người. Hình xăm mãng xà này là một trong số đó. Nam Vinh Mơ vô cùng hưng phấn, gương mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng vì vui mừng. Tuy rằng không dám kêu lên, nhưng thần sắc nàng đã bộc lộ hết sức rõ ràng. Nhan Chỉ Vi vô cùng căm phẫn, mắt đảo liên hồi, chợt nảy ra tà ý. Hừ, thì ra là thủ đoạn như vậy, không ngờ ngươi lại có thể yêu người như vậy, khẩu vị của ngươi quả thật khác thường. Nam Vinh Mơ vô cùng căm tức. Ta đã nói không có yêu huyên ấy. Nhan Chỉ Vi ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói ai vậy? Ta nói là huyên muội yêu thương. Ngươi thấy chưa, rõ ràng là ngươi trột dạ cho nên mới phản ứng như vậy. Tiếu cô nương, ta nói cho ngươi biết, yêu thân ca ca cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Ngươi cũng không cần giấu riêng như vậy, lỡ có chuyện gì kẻ chịu khổ chính là mình. Nam Vinh Mơ tức tối sắc mặt xanh lè, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi quả thật là quá đáng. Mặt biển chợt nổ vang một tiếng, hai người không đấu võ mồm nữa, nhanh chóng nhìn lại. Chỉ thấy trên bích ngọc đằng của Vũ La bùng lên độc hỏa màu xanh lá bừng bừng, khí thế bích ngọc đằng càng ngày càng hùng mạnh. Vô số dây leo xuất hiện như trường tiên, như thứ thương, như lợi kiếm. Công kích loạn xạ về phía đám độc xà của Nam Vinh Hùng. Nam Vinh Hùng yếu thế lui về phía sau liên tục. Y vô cùng căm tức quát to một tiếng, phát động tất cả hình xăm trên người. Nhất thời trên không xuất hiện vô số độc xà cự mãng đủ các màu sắc. Có con toàn thân cháy bừng lửa đỏ. Có con toàn thân đầy khoang vàng sen lẫn bạc. Có con toàn thân trắng như tuyết, tạo ra băng xương đầy trời. Có con đầu có một sừng giống như màu gà. Có con thân dài ngàn trượng, nhỏ như ngón tay. Có con lưng mọc hai cánh, bụng sinh sáu chân. Hàng chục quái xà bao vây Vũ La, tình thế lập tức đảo ngược trở thành Vũ La bị động. Nếu Nam Vinh Mơ không bị trói chắc chắn đã vỗ tay khen ngợi. Sắc mặt Nam Vinh Hùng lạnh lùng như băng giá, chỉ huy bầy quái xà thay nhau công kích, quyết phá ra một lỗ hổng trong đám dây leo bích ngọc đằng. Nhưng Vũ La phòng ngự vô cùng chặt chẽ, mặc cho Nam Vinh Hùng nỗ lực tới mức nào thủy chung vẫn không làm gì được hắn. Nhưng Nam Vinh Mơ vô cùng tin tưởng đại ca mình, thấy thắng lợi sắp sửa tới gần, sắc mặt vô cùng vui sướng. Nhan Chỉ Vi vốn là hồ ly tinh, trời sinh đối nghịch với Nam Vinh Mơ. Thấy nàng tỏ ra vui mừng như vậy lại vô cùng tức tối. Nhan Chỉ Vi đảo mắt liên hồi, tà ý lại nổi lên, ra vẻ buồn bã nói. Đại ca ngươi chắc chắn phải thua. Nam Vinh Mơ đùng đùng nổi giận. Hồ đồ, quả thật là nữ nhân hư hỏng, ta không bao giờ nghe lời sằng bậy của ngươi. Nhan Chỉ Vi cười thầm trong lòng, quả thật mình là nữ nhân hư hỏng, hồ ly tinh làm sao là nữ nhân tốt được. Cuộc diện đơn giản như vậy mà ngươi không nhìn ra ư? Nhan Chỉ Vi ra vẻ khinh thường. Đại ca ngươi đã dốc hết toàn lực thi triển, nhưng không có cách nào lay động được Vũ La. Ngươi đừng quên Vũ La còn có một đạo thiên mệnh thần phù. Sắc mặt Nam Vinh Mơ chợt trở nên kỳ quái. Cho dù hắn vận dụng thiên mệnh thần phù, đại ca ta cũng có thể thắng. Hừ, làm sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ nửa thân dưới của y cũng toàn là hình xăm quái xà sao? Nhan Chỉ Vi chợt dừng lời, nhìn chằm chằm vào mặt Nam Vinh Mơ. Nam Vinh Mơ càng thêm xấu hổ. Trong đầu Nhan Chỉ Vi này sinh ý tưởng hoang đường, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng. Quả thật là Nam Vinh Mơ không phủ nhận, vẻ mặt hết sức xấu hổ. Nhan Chỉ Vi gãi đầu, nghiến răng nghiến lợi. Bán yêu tộc các ngươi quả thật là bọn man di ăn lông ở lỗ. Nam Vinh Hùng Tông lâu không thắng, tình thế càng ngày càng bất lợi cho mình. Rốt cuộc y không nhìn được nữa, gầm lên giận dữ, hai chân đột nhiên phát lực. Chỉ nghe bút một tiếng, mảnh khố che hạ thân của y vỡ tan. Xuất hiện một vật đón gió hóa lớn, giống như nổ long hung hãn đánh tới. Vũ La sửng sốt một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Phần trăm. Lão tử không đánh ngươi thành thái giám suốt đời, lão tử không phải là Vũ La. Bách vạn nhân đồ. Đại La Tam. Hung uy vô biên minh mông cuồn cuộn, khí thế dường như bao trùm cả thần hoang hải. Bách vạn nhân đồ xuất hiện, phóng xuất sát khí vô cùng đáng sợ của nó không ngừng. Ngay sau đó, hai đạo linh phù mà Vũ La luyện chế bằng hai nhánh thần chi cũng xuất hiện. Một đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất. Hai đạo linh phù cao cấp luyện chế từ thần chi. Hình thành phù trận cơ bản nhất. Đại La Tam. Phù trận này vừa xuất hiện. Lập tức một cỗ thần quang không thể ngăn chặn từ trên người Vũ La dâng lên tận trời. Giống như một cầu nối thông thiên. Thẳng chín tầng mây. Phù trận thành hình, từng đạo sóng ánh sáng màu vàng không ngừng khuếch tán, thổi cho cả mặt biển dậy sóng ầm ầm. Nước biển rút xa xa khỏi cỗ thần quang chống trời kia. Dồn lại càng ngày càng cao. Mắt thấy sắp sửa hình thành một đợt sóng thần khổng lồ. Vũ La điểm ra một chỉ. Kim quang của phù trận Đại La Tam ép tới. Đám quái xà đang bao vây Vũ La lập tức biến thành bụi phấn giữa những tiếng kêu thảm thiết. Vũ La lại điểm ra một chỉ nữa, một cột sáng màu vàng đường kính 30 trượng từ trên. Trời giáng xuống, tựa như lôi thần giáng thế, mang theo tiếng nổ long trời lở đất, đánh cho tan nát vật xuất hiện cuối cùng của Nam Vinh Hùng. Nam Vinh Hùng kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Hai tay ôm hạ thân, đau tới mức lảo đảo ngã từ trên không xuống. Tứ đại binh vương, tứ đại thuật vương xung quanh vô cùng hoảng sợ. Không ngờ Vũ La lại dũng mãnh như vậy. Chỉ cần sơ tay nhấc chân đã đánh bại đệ nhất cao thủ trong lớp trẻ của bán yêu tộc. Nam Vinh Hùng có địa vị cực cao trong bán yêu tộc, tám người bọn chúng không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới cứu viện. Trên đỉnh núi, Hồng Phá Hải lập tức tận dụng cơ hội, ngực bụng nhanh chóng phình to, há miệng thét lớn. Vẫn không có tiếng động nào vang lên. Chỉ có một đạo phù văn màu vàng nhạt xuất hiện. Nhanh chóng khuếch tán bao trùm toàn nổ long đảo. Đạo phù văn màu vàng nhạt vừa rơi xuống, nổ long đảo run lên nhẹ nhẹ. Một tiếng nổ đinh tai nhức ấp vang lên, một ngọn sơn phong cách đó không xa vỡ nát. Một bóng người phóng vút lên cao. Tuy rằng người nọ có hình người nhưng đầu là đầu sói. Da rẻ trên lưng giống như cá sấu. Tứ chi rất lớn. Đầy lông đen dài rậm rạp. Giống như tinh tinh. Đập vỡ yêu đan. Chương 381. Đập vỡ yêu đan. Nhan Chỉ Vi thấy trên thân người nọ lấp loáng ánh kim loại sáng bóng. Bên trong hai mắt chỉ có hung quang mà không có sinh cơ. Không khỏi giật mình. Là thượng cổ tàng thi luyện binh thuật. Trong lúc nàng còn đang nói. Trên nổ long đảo lại có thêm 8 ngọn sơn phong nổ tung.

lúc ấy sẽ biết được đây không phải thuộc tính mà mình muốn nuôi dưỡng ban đầu. Chắc chắn sẽ nghi ngờ có người giở trò. Giải quyết xong chuyện thiên mệnh thần phù, Vũ La bèn mang Nam Vinh Mơ ra. Nhan lão cũng hơi khó xử, Nam Vinh Mơ chính là vương tộc bán yêu tộc, thân phận cũng không phải nhỏ. Yêu tộc cũng không muốn toàn diện khai chiến cùng bán yêu tộc. Nhưng Nam Vinh Mơ đã biết nhiều bí mật của Nộ Long Đảo. Lại không thể thả đi như vậy. Xử lý nàng thế nào đã trở thành một nan đề. Cuối cùng, nhan lão vung tay lên. Ngươi mang nàng theo trước đi. Vũ La há hốc mồm. Nhưng ta muốn trở về. Ngươi mang tới một thần chủng, nếu ngươi muốn về, cứ để nàng lại ở một thần chủng. Nhan lão giải quyết gọn gàng. Toái kim mê tốc. Chương 384. Toái kim mê tốc. Một thần chủng là nơi hẻo lánh, nếu bán yêu tộc muốn tìm nàng, nhất thời cũng khó tìm ra. Vũ La bất đắc dĩ đáp ứng. Thật ra hắn còn một ý tưởng khác. Là mang Nam Vinh Mơ về Trung Châu. Tìm một địa phương trông giữ. Nàng cũng sẽ không về thần hoang hải được. Sau khi cáo biệt nhan lão cùng nhan chỉ vi. Vũ La chuẩn bị mang theo hai nữ nhân rời Thanh Khâu. Trở lại lạc nhật hoang nguyên. Hắn điều khiển cụm mây trắng. Vừa bay ra khỏi Thanh Khâu chừng mười mấy dặm. Bỗng nhiên giữa không trung có một bóng đen giáng xuống thật mạnh. Đánh cho cụm mây trắng tan tác. Biến thành đạo ngọc ấm linh phù. Vù một tiếng chui trở lại trong lòng Vũ La. Ba người Vũ La thét lên kinh hãi, từ độ cao ngàn trượng rơi xuống dưới. Ba người còn chưa kịp định thần. Đã thấy một bàn tay khổng lồ lăng không hút mạnh. Vũ La chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực khổng lồ kéo hắn vào trong bàn tay ấy. Lực lượng nọ hùng mạnh tới mức không thể phản kháng. Bàn tay nọ bắt được Vũ La, chủ nhân của nó lập tức hiện hình giữa không trung. Đây là một lão nhân thân cao hơn 60 trượng. Đầu tóc khô vàng rối nùi. Trên trán có ba đạo yêu văn màu đỏ. Đôi mắt nhỏ xíu bắn ra hung quang bốn phía. Trong Thanh Khâu vang lên một tiếng gầm giận dữ. Thiết Hoành Giang, lão dám tới dương oai trước cửa nhà chúng ta, có lẽ đã quên mất một trưởng hồi 13,000 năm trước. Vũ La âm thầm kêu khổ. Thì ra là Thiết Hoành Giang, lần này hỏng bét, e rằng lão già này hận thấu xương mình. Nhan lão thét lên giận dữ. Âm thầm phát lực. Lập tức có hai cỗ lực lượng đỡ lấy Nhan Chỉ Vi cùng Nam Vinh Mơ bị trói âm thầm hạ xuống. Thiết Hoành Giang tức giận nói. Nhan Chi Tây đừng dườm lời nữa, ta nhất định phải lấy hoàn hồn thảo. Ba ngày sau ta chờ lão ở Cầm Mãng Sơn đối Nguyệt Nhâm, lão không giao ra hoàn hồn thảo, ta sẽ giết tiểu tử này. Thân hình lão nhanh chóng thu nhỏ lại. Hóa thành hình dáng người thường. Vác Vũ La đã bị phong ấm toàn thân lên vai. Quát to một tiếng. Đi. Xung quanh thân lão thình lình bạo phát một mảng huyết quang. Dẫn động vô số bọt nước trong không khí xung quanh bạo phát. Nháy mắt đã xuyên qua trời quang. Xuất hiện ngoài ngàn dặm. Nhan Chỉ Vi vội vàng chạy tới. Thấy Thiết Hoành Giang đã đi rồi. Nôn nóng dậm chân. Ra ra mau đuổi theo. Không biết nhan lão đã đứng trên ngọn sơn phong gần đó từ lúc nào, lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Thiết Hoành Giang phát động huyết hà độn, đông thổ không có ai có thể đuổi kịp Nhan Chỉ Vi lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Hoàn hồn thảo đã dùng rồi, lấy gì đi cứu Vũ La? Nhan Chi Tây cũng không nghĩ ra biện pháp gì, cúi đầu cao mày suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cắn răng một cái. Ta đi tìm Hồng Phá Hải toàn là do lão làm liên lụy. Hai lão già chúng ta tới đối Nguyệt Nhâm, ta cũng không tin Thiết Hoành Giang dám không nể mặt hai người chúng ta. Thiết Hoành Giang dám bắt người trước cửa Thanh Khâu, nhan lão trong lòng nổi giận. Đại thánh yêu tộc khí tức hùng bá cực thịnh quét sạch vẻ ôn nhu nho nhã ngày thường. Nếu Thiết Hoành Giang không thức thòi, vậy từ nay về sau trên thế gian này sẽ không còn Thâm Uyên Huyết Ngạc nhất tộc. Vũ La bị Thiết Hoành Giang vác trên vai, chỉ cảm thấy tiếng gió ào ào rung động bên tai như sấm động. Cảnh vật hai bên nhanh chóng lui về phía sau, với nhãn lực của hắn vẫn không thể nhìn kịp. Vũ La cảm thấy hoảng sợ, không ngờ tốc độ lão nhân này kinh người như vậy. Tốc độ như vậy, Vũ La phỏng chừng dù là Nhan lão hoặc Hồng Phá Hải cũng không có cách nào đuổi theo. Xem ra muốn được cứu, chỉ có thể đợi 3 ngày sau. Quả nhiên, mặt sau vẫn không thấy truy binh. Thiết Hoành Giang lấy tốc độ kinh người này điên cuồng chạy đi mấy canh giờ, cũng mệt thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Lão ngừng lại trong một ngọn núi hoang mà Vũ La không biết. Không chút khách sáo vứt Vũ La trên đám loạn thạch ngổn ngang, giơ tay lau mồ hôi trán. Lưng Vũ La đập vào đá nhọn đau đớn vô cùng. Đôi mắt nhỏ hẹp của Thiết Hoành Giang bắn ra hung quang bốn phía, nhìn Vũ La chằm chằm, xòe bàn tay to như chiếc quạt lá bồ, lạnh lùng hỏi: tên khốn kia yêu đan của lão tử đâu? Vũ La lắc đầu: dù ta chịu trả cho lão, lão cũng không có cách nào sử dụng. Thiết Hoành Giang khẽ cau mày, nhìn hắn chăm chú: tiểu tử, rốt cuộc ngươi giở thủ đoạn gì? Viên yêu đan nọ, lão phu cũng phải hao tổn rất nhiều sức lực mới có thể áp chế. Ngươi làm thế nào cho nó cam tâm tình nguyện quy thuận như vậy? Vũ La mỉm cười: lão nghĩ rằng ta sẽ nói cho lão biết sao? Thiết Hoành Giang cười hăng hắc: nói hay không cũng không sao cả. Thiết mố giàu có so ra chỉ kém Nhan Chi Tây, nhưng cũng không tới nỗi xem một viên thượng cố yêu đan lớn bằng trời.